Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, đáng sợ ma đầu. Lâm Phong bọn họ cũng không dám vọng động, cứ như vậy nhìn trước mắt ma đầu nhân vật. Ta là ai? Một giọng nói tương yên lặng không gian đánh vỡ. Ma đầu kia nhìn về phía trước, mở miệng hỏi, có thể dùng lam qua chờ người đều bị thần sắc đọng lại. Hắn là ai vậy? Hắn ngay cả mình đều không biết mình là Thúy. Lam qua bọn họ không dám nói tiếp. Đã thấy ma đầu kia đôi mắt đảo qua mấy người. Tĩnh mịch, lạnh lẽo. Ông, chỉ thấy đối phương bước ra một bước. Ngay lập tức xuất hiện ở lam qua trước người. Có thể dùng lam qua thần sắc kinh hãi. Thân thể muốn thối. Nhưng mà đối phương một đôi con ngươi theo dõi hắn. Lại làm cho thân thể hắn vô pháp di động mảy may. Phảng phất chỉ cần hắn nhúc nhích, đối phương là có thể đưa hắn xóa sạch tiêu diệt. Những người khác tất cả đều thần sắc căng thẳng, gió lạnh tập ở trên người. Cái loại này hàn ý để cho bọn họ nhịn không được run. Ta là ai? Ma đầu nhìn chằm chằm lam qua ánh mắt của hỏi. Tiền bối thị thái cổ ma vương đế Thích Thiên. Lam qua linh quang lóe lên, mở miệng nói rằng, thái cổ ma vương, đế Thích Thiên, ma đầu thì thào nói nhỏ, lập tức xoay người, không ngừng tái diễn, đế Thích Thiên, ta điều không phải đế Thích Thiên, điều không phải, đột ngột đang lúc, gầm lên giận dữ, thân thể hắn hướng phía tiền phương lao ra, trong nháy mắt tiêu thất ở tại đám người trong tầm mắt. Lam qua cả người đều bị mồ hôi lạnh sũng nước lai. Thật dài thổ xả giận, trích cảm giác mình ở tử thần trước mặt đi một lượt. Nguy hiểm thật, thật là đáng sợ tồn tại. Giá thái cổ ma quật, có bao nhiêu loại này tồn tại? Lam qua thấp giọng nói rằng, tựa hồ, bọn họ ra mới chính thức người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm nhận được cái gì gọi là thái cổ ma quật. Giá cổ ma triều đều phảng phất không có cuối cùng vậy. Quay đầu lại, Lá Chỉ Vân nhìn về phía vậy không đoạn hướng phía biển máu chung rơi ma triều. Một ma chi bệnh thấp tràn ngập đáo trên người, cho nàng một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Có thể dùng nàng quanh thân bao phủ sinh mệnh quang hoa. Lúc này mới tương bệnh thấp bị xua tan rơi. Bất quá hoa thiên ngữ nhưng không có cái loại này sinh mệnh ánh sáng. Chỉ thấy nàng vươn tay, tinh tế bàn tay trắng noãn phảng phất ở kinh lịch chứ một chút xíu biến hóa vậy. Nhượng thần sắc của nàng trở nên đang lúc căng thẳng, hơi thở này ở ăn mòn chúng ta thân thể. Lá Chỉ Vân nhướng mày, sinh mệnh quang hoa tiêu thất, cũng cẩn thận tỉ mỉ cảm thụ. Quả nhiên nàng phát hiện một ma khí ở ăn mòn bàn tay nàng. Lẽ nào ma nhân cũng là bị ăn mòn rơi? Lá Chỉ Vân phảng phất nghĩ tới điều gì, thần sắc cả kinh. Hơn nữa giá cổ ăn mòn lực lượng hoàn đang dần dần trở nên mạnh mẽ. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hoa Thiên Ngữ mở miệng nói rằng, kế tục hướng phía trước phương đi. Những người khác đều đi trước. Hiện tại, bọn họ tựa hồ chỉ có một con đường. Hay đi về phía trước, không ngừng tiến nhập thái cổ ma quật ở chỗ sâu trong. Nhất cổ áp lực vô hình bao phủ ở tất cả mọi người trên người. Mặc dù bọn họ đã làm xong đối mặt các loại nguy hiểm chuẩn bị. Thế nhưng lúc này mới vừa bước vào thái cổ ma quật không lâu sau. Bọn họ mới chính thức cảm thụ được loại này tử vong uy hiếp có đáng sợ cỡ nào. Như vậy chân thực, vừa như nếu bọn họ bị ma triều đuổi kịp thường, có lẽ ma đầu kia động thủ sát nhân, bọn họ tự mất mạng. Loại nguy hiểm này là bọn hắn liên năng lực chống cự cũng không có. Có cây cổ thụ, đúng lúc này, Lá Chỉ Vân nhìn chằm chằm tiền phương núi non. Trong con người lóe lên một đạo tia sáng, giá thái cổ ma quật bên trong, không có một chút sinh cơ, đè nén đáng sợ. Hôm nay, dĩ nhiên thấy được cây cối, rốt cục có sinh mạng dấu chân. Đích thật là cổ thụ. Chúng ta khoái ta, Lam Qua chờ thân thể người cấp tốc hướng phía trước đi vào. Không bao lâu, bọn họ đi tới núi non trên cổ thụ bàng. Đây thật là cổ thụ sao? Vì sao ta không cảm giác một điểm sinh mệnh khí tức? Lá Chỉ Vân lộ ra thất lạc thần sắc. Những các màu cổ thụ, có dài lá cây, có sinh chứ quả thực, còn có xích huyết sắc cổ thụ, làm cho nhìn một cái liền cảm giác cả người khó chịu. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện giá cổ thụ có chút giống thị từ xưa hồ sơ trung sở ghi lại một ít tồn tại sao? Lúc này, Lâm Phong mở miệng nói tiếng, có thể dùng mấy người thần sắc tất cả đều ngưng hả? Lần thứ hai nghiêm túc thẩm đạc lên, Lá Chỉ Vân nhìn chằm chằm trong đó một gốc cây cổ thụ. Lập tức thân thể của hắn chậm rãi tới gần, khi nàng đi tới cự ly cổ thụ 10 thước chỗ thời gian. Một tiếng thét kinh hãi truyền ra, chỉ thấy thân thể của hắn bị đạn bay ra ngoài. Thật là đáng sợ khí tức. Lá Chỉ Vân đứng dậy, mọi người ánh mắt đều nhìn nàng, thần sắc rung động. Thị Ngộ Ma Cây, tồn tại trong truyền thuyết, cư sách cổ ghi chép, ở Ngộ Ma dưới tàng cây lĩnh Ngộ Ma lực lượng, có thể làm cho giác quan thứ 6 canh linh mẫn, khắc sâu hơn lĩnh ngộ. Bất quá thượng cổ thời đại sau khi chấm dứt, loại này trong truyền thuyết cổ thụ tựu không tồn tại, không nghĩ tới lại thái cổ ma quật ở giữa, tại đây khỏa Ngộ Ma trước cây, có đáng sợ khí tức tồn tại. Đã từng có không gì sánh được đáng sợ tồn tại đã từng ở bên cạnh tìm hiểu quá. Lưu lại khí tức đến nay như trước vẫn tồn tại. Lá Chỉ Vân chậm rãi nói rằng, có thể dùng đoàn người thần sắc run rẩy. Bụi cây này cổ thụ, dĩ nhiên là Ngộ Ma cây sao? Nếu như có thể có tam sinh đại đế quá khứ của Chi Kính ở thì tốt rồi. Có thể mượn cổ hơi thở này. Hoàn nguyên tình cảnh lúc ấy, có người nói tam sinh đại đế tương quá khứ cảnh tống cho hắn ghét nhất nữ nhi của hắn. Hôm nay đã không biết ở nơi nào, Lá Chỉ Vân mở miệng nói rằng, có thể dùng Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, quá khứ Chi Kính, tam sinh đại đế nữ nhi, Hy Hoàng, trên người của hắn, tựa hồ có một mặt cổ kính, thế nhưng đó không phải là thời gian tới Chi Kính sao? Thị quá khứ Chi Kính, Lâm Phong tay của trường trong, một mặt từ xưa gương đồng xuất hiện ở, lập tức hắn tương cổ kính chiếu xạ tại nơi bụi cây Ngộ Ma trước cây. Trong khoảnh khắc một đạo ánh sáng ngọc quang hoa đan vào mà sinh, năm tháng phảng phất trở lại quá khứ, nhất trọng đi qua vẽ tranh và bây giờ tràng cảnh trọng điệp lên. Lâm qua bọn họ con ngươi trong giây lát co rút lại hà. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, lập tức nhìn về phía cổ thụ tiền phương, chỉ thấy ở nơi nào, chỉ thấy một pho tượng thân ảnh đứng ở cổ thụ dưới. Ánh mắt nhìn cổ thụ, phảng phất đang trầm tư vậy. Hồi lâu, thân thể hắn chậm rãi chuyển qua, lập tức ngồi xếp bằng. Giờ khắc này, cổ thụ phảng phất bắt đầu biến ảo vặn vẹo đứng lên. Không còn là một pho tượng cổ thụ, mà là động thái tồn tại. Là hắn, lúc này, chỉ thấy Xích Luyện Sơn phun ra một giọng nói lai. Thần sắc chấn động, đạo thân ảnh này, hắn gặp qua đối phương chiến đấu vẽ tranh. Hắn là ai vậy? Lam Qua hỏi, ngũ vạn năm trước nhân vật, ma thần điện tuyệt đỉnh nhân vật ma đỉnh. Hắn tiến nhập thánh cảnh lúc triển lộ vô thượng tư thái. Đánh bại lúc đó cực phú nổi danh một vị thánh nhân. Cuộc chiến đấu kia hiện tại như trước có vẽ tranh tồn tại. Bị ghi chép xuống truyền lưu đến nay. Ta thấy quá, hắn là ma đỉnh. Những người khác thần sắc rung động. Tuy rằng hắn chưa từng thấy qua đối phương vẽ tranh. Thế nhưng tên này, bọn họ cũng đều nghe nói qua. Đã từng một nhân vật đáng sợ. Dĩ nhiên cũng tới đã đến thái cổ ma quật. Nhưng vào lúc này, ma đỉnh trong lúc bất chợt mở mắt ra, làm cho đàn thần sắc run lên. Mặc dù cách nhau ngũ vạn năm, bọn họ như trước cảm giác giá mắt phảng phất là nhìn bọn họ vậy. Cước bộ đều không tự chủ được lui về phía sau. Lập tức chỉ thấy Ma Đỉnh hừ lạnh một tiếng, thân thể phóng lên cao, mà ở sau một lát, lần thứ hai có một đạo thân ảnh trở về, trực tiếp rơi vào cổ thụ tiền. Đạo thân ảnh này thì đưa lưng về phía Lâm Phong bọn họ. Nhưng mà, cũng tuyệt đối điều không phải Ma Đỉnh. Quang mang lóe ra, đạo thân ảnh này cũng đã biến mất, vẽ tranh cũng theo đó biến mất, mà đám người tâm lại chiến lên. Mới vừa Ma Đỉnh ni, hắn đi nơi nào? Thùy, đúng lúc này, Lâm Phong trở nên đang lúc xoay người, hướng phía sau nhìn lại, lập tức con người của hắn cứng ở nơi nào. Những người khác cũng giống vậy, thần sắc cứng ngắc giữa không trung. Nhất đạo thân ảnh lẳng lặng huyền phù tại nơi, vẫn là bán cái khuôn mặt, mặt khác bán cái khuôn mặt lại làm cho một đáng sợ khi bá đạo hơi thở. Hắn là Ma Đỉnh. Lâm Phong bọn họ thấy ma đầu kia, thần sắc tất cả đều hung hăng chiến hạ, một đáng sợ tràn ngập mà đến. Rất nhanh, Lâm Phong bọn họ rung động phát hiện, ở ngọn núi này mạch trên, chẳng biết ở bao thuở, xuất hiện vài tôn ma đầu, bọn họ đều tùy ý đứng ở đó, phảng phất từ trong hư vô mà đến. Những ma đầu, lẽ nào đều là đã từng cổ to lớn năng cường giả? Làm qua bọn họ tâm thần rung động, lập tức bọn họ thấy Ma Đỉnh hướng phía bọn họ bước chậm ra, chuẩn bị đao. Làm qua truyền âm một tiếng, Lâm Phong bọn người cước bộ lui về phía sau. Nhiên mà đúng lúc này, chỉ thấy Ma Đỉnh bàn tay run lên, nhất thời nhất cái bàn tay trực tiếp đội lên Lam Qua trên người của. Huyết sắc ma thủ ấn đáng sợ đến cực điểm. Không, Lâm Phong thấy như vậy một màn thần sắc run rẩy, lập tức chỉ thấy Ma Đỉnh cái bàn tay ấn run lên. Trong khoảnh khắc, Lam Qua thân thể bị ma hóa, huyết khí bay nhanh chảy khô lai. Trên người lôi điện cuồng phách, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Ở trước mặt đối phương, hắn là như vậy nhỏ bé. Không, Lam Qua nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà đã thấy Ma Đỉnh bàn tay văng ra ngoài. Trong khoảnh khắc Lam Qua thân thể không biết bị nhưng tới nơi nào khứ. Lâm Phong bọn họ đều trong lòng điên cuồng rung động, muốn hò hét, lại nhịn xuống câm miệng. Bọn họ tận mắt đáo Lam Qua bị như vậy hành hạ đến chết, nhưng là lại bất lực. Cấm địa, bảy đại cấm địa một trong Thái Cổ Ma Quật, bọn họ lúc này phảng phất mới hiểu được vì sao ở đây được xưng là Thái Cổ Ma Quật. Cấm địa chưa từng có nhân chinh phục quá, thần điện cũng không tàng làm được quá. Ma Đỉnh thần sắc lặng lẽ nhìn Lâm Phong mấy người bọn hắn. Lâm Phong bọn họ lui về phía sau, muốn chạy trốn, thế nhưng, ở trước mặt đối phương, năng chạy thoát sao? Đúng lúc này, một luồng phảng phất đến từ Thái Cổ Ma Âm đột ngột tấu hưởng. Có thể dùng những ma đầu nhân vật ngẩng đầu hướng phía viễn phương nhìn lại. Chỉ thấy núi non đỉnh núi, có nhất đạo thân ảnh, chính đưa lưng về phía bọn họ. Chậm rãi tấu vang một luồng khúc âm. Ông, Ma Đỉnh thân thể trong lúc bất chợt tiêu thất. Có thể dùng Lâm Phong bọn họ ngẩn người. Đôi mắt hoàn nhìn trái phải. Rất nhanh, bọn họ phát hiện này đáng sợ ma đầu nhân vật. Đều ở đây trong một sát na vô tung vô ảnh. Phảng phất, bọn họ đều rất kiêng kỵ giá khúc âm. Có lẽ, thuyết, kiêng kỵ đạn khúc người. Có thể để cho những ma đầu kiêng kỵ. Vậy là cái gì tồn tại? Hắn cũng là ma đầu nhân vật sao? Lâm Phong bọn họ nhìn phía xa xa núi non đỉnh núi. Tại nơi đánh đàn người hai bên trái phải, tựa hồ lại xuất hiện nhất đạo thân ảnh. Hắn ngồi ở chỗ kia, an nĩnh lắng nghe. Thân ảnh ấy ăn mặc hắc bào, chính thị Lam Qua đã từng thấy qua người nọ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.